Đạo, chương 1762, dọa lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thần miếu trong thông đạo tiêu thần thân ảnh trở nên dừng lại, hắn thân ảnh đứng ở một chỗ đường rẽ chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt phía bên trái chắc lối đi nhìn lại, ở cái phương hướng này, có một cổ yếu ớt hơi thở ba động truyền đến, nếu không phải hắn nguyên thần ở trong thần miếu không bị trấn áp, nếu không tất nhiên không cách nào cảm ứng đến. Ở cổ hơi thở này chung, hắn cảm thấy mấy phần quen thuộc. Không có quá nhiều chần chờ, tiêu thần trở nên xoay người, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên hóa thành một đạo cầu vồng, mặt không chút thay đổi hướng hơi thở truyền đến phương hướng cấp tốc bước đi. Kèm theo giữa lẫn nhau khoảng cách rút ngắn, cổ hơi thở này trở nên càng ngày càng rõ ràng, hỗn loạn pháp lực ba động như cuồng phong mưa rào ở dưới thoải mái phập phồng kinh người vô cùng, mặt biển khí thế kinh người, bộc phát ra ẩm mênh mông chi âm phái hơi thở ngọn nguồn, là nhất phương mô hình nhỏ hang đá, hẹn phương viên 10 dặm lớn nhỏ, ở nơi này trong hang đá, một người tu sĩ giống giận trung bị một lớn một nhỏ hai con người mặc ngân giáp nanh dự tợn quái vật vây giết ở bên trong. Liệt Nguyên trong lòng kinh sợ vô cùng, mặc cho hắn thần thông xuất thủ, nhưng lại không có pháp thoát khỏi này hai con yêu vật đuổi giết 3 tháng qua, hắn du đãng ở mê cung loại trong thông đạo, mặc dù miễn cưỡng mỏng liễu tự thân tánh mạng, cũng đang luân phiên chém giết chung bị thương không nhẹ, hôm nay trạng huống ngày càng nguy hiểm, nếu không thể nhanh chóng thoát thân, trì hoãn đã lâu thế cục tất nhiên có lần nữa chuyển biến xấu. Một nghĩ đến đây, trong lòng hắn tỏa ra kinh sợ ý, đáy mắt tiệm có sợ sắc. Bất quá vào thời khắc này, có nhàn nhạt tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, mặc dù đang trong lúc kích chiến cũng không rõ ràng, vẫn như cũ không có thể giấu giếm được Liệt Nguyên chú ý, hắn trở nên quay đầu, ánh mắt nhìn hướng hang đá nơi nào đó lối đi, rơi vào kia xuất hiện thân ảnh thượng, sắc mặt khẽ biến thành ngốc nhưng ngay sau đó lộ ra mừng như điên ý, gấp giọng nói. Tiêu thần đạo hữu kính xin mau xuất thủ giúp lão phu giúp một tay. Tiệm gặp tuyệt cảnh chung, đột nhiên hy vọng, lần nữa sinh cơ tất nhiên vui mừng vạn phần, đây cũng là Liệt Nguyên giờ phút này tâm tư. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Tốt, hắn nếu hiện thân, liền đã làm tốt liễu xuất thủ cứu hạ Liệt Nguyên chuẩn bị. Mặc dù tu sĩ đang lúc lẫn nhau lục đục với nhau cho tới tính toán chém giết không thể tránh khỏi, nhưng ở này nguy cơ vô cùng thần miếu trong mê cung, song phương tạm thời có cùng chung mục tiêu, đó chính là lúc này rời đi thôi. Ở nơi này điều kiện tiên quyết cứu Liệt Nguyên, hai người hợp tác vô luận là đối với nguy hiểm chống lại lực lượng hay là thoát thân rời đi khả năng cũng sẽ thật to tăng cường. Hắn chưa từng có nửa điểm chần chờ, một bước bán ra tiến vào hang đá bên trong, hỗn độn giới lực lượng chợt bộc phát đem trọn hang đá bao phủ ở bên trong. Hỗn độn giới lực lượng bao phủ trong phạm vi thả ra cường đại trấn áp lực lượng, để cho hai con ngân giáp thú như vùi lấp vũng bùn, vốn là nhanh như thiểm điện động tác nhất thời trở nên chậm chạp đi xuống, nhất cử nhất động cũng trở nên phá lệ khó khăn. Mà tiêu thần cùng Liệt Nguyên hai người ở hỗn độn giới chung lại có thể không bị ảnh hưởng, lần này tiêu so sánh, chẳng qua là trong nháy mắt xuất thủ cũng đã thay đổi cả chiến cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ứng đến thân thể quanh thân tràn ngập trấn áp lực, Liệt Nguyên trong lòng vi chấn, ánh mắt ở tiêu thần trên người khẽ quét mà qua, lộ ra một tia khó có thể áp chế rung động. Vẻn vẹn từ một thức này thần thông chung, liền có thể cảm nhận được tiêu thần cường đại. Nhưng giờ phút này trên tay hắn nhưng không có bất kỳ dừng lại, một trường đánh ra, đem đánh giết mà đến trọng đại ngân giáp thú đánh lui, được hỗn độn giới lực áp chế quái vật kia tốc độ xoay mình hàng, căn bản không cách nào làm ra né tránh, trong miệng nhất thời phát ra một tiếng bị đau gầm thét. Nó ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người oán hận trong có thật sâu sợ hãi, sau khi bị đánh lui cánh không dám tiếp tục tiến lên, gầm nhẹ trung thô truyền tứ chi đột nhiên trên mặt đất vỗ thân ảnh cánh trực tiếp hướng ra phía. Ngoài bỏ chạy, tiêu thần xuất hiện, khiến nó cảm nhận được thật lớn nguy cơ, ngân giáp thú có rõ ràng dự cảm, nếu là tiếp tục uông đi xuống, đợi chờ nó tất nhiên là tử vong kết cục quái vật vừa lui, khác một con nhỏ lại ngân giáp thú tự nhiên không dám dừng lại bỗng nhiên, hai trách một trước một sau chui vào trong thông đạo thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Liệt Nguyên đáy mắt lệ mang cuồn cuộn, hắn thiếu chút nữa bị buộc vào tuyệt cảnh, đối với này hai đầu quái vật tự nhiên là oán hận vô cùng, nhưng giờ phút này thấy tiêu thần cũng không tiếp tục xuất thủ đuổi giết ý tứ, cũng chỉ rất sinh đè sát ý trong lòng, sâu hít một hơi thật sâu, hướng tiêu thần chắp tay nói. Đa tạ tiêu thần đạo hữu cứu giúp, nếu không lão phu hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Này lão quái tự biết không cách nào giấu giếm được tiêu thần ánh mắt, phen này giải thích cũng có chút khẩn thiết, trên mặt đều là ý cảm kích. Nhưng dù vậy, hắn cùng với tiêu thần đang lúc như cũ vẫn duy trì khoảng cách nhất định, mặt ngoài nhìn lại cũng không dị thường, nhưng trong lòng như cũ tồn tại kiêng kỵ cùng đề phòng. Chỉ sợ tiêu thần thật cứu tánh mạng của hắn, Liệt Nguyên cũng không thể có thể đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm chút nào không phòng bị, đây là người cường giả sở chuẩn bị cẩn thận. Tiêu thần tự nhiên có thể nhận thấy được điểm này, nhưng không tại việc này thượng dây dưa, gật đầu nói. Liệt Nguyên đạo hữu không cần phải khách khí, hôm nay hãm thân thần miếu trong mê cung, ta và ngươi trong lúc lý nên lẫn trợ giúp mới có thể thoát khỏi nơi này hiểm cảnh. Nói điểm nơi, hắn hơi chút dừng lại, tiếp tục mở miệng. Liệt Nguyên đạo hữu, này 3 tháng qua, ngươi ở chỗ này du đãng, có từng tìm được như thế nào rời đi cơ hội, hoặc là một chút hữu dụng đầu mối? Không dối gạt Tiêu Thần đạo hữu, trong khoảng thời gian này lão phu xông qua rất nhiều ngã ba, nhưng không có bất kỳ phát hiện, này một chỗ mê cung phạm vi cùng tính nguy hiểm cũng vượt xa ngươi tưởng tượng của ta, nếu là không có đầu mối, sợ rằng rất khó rời đi. Máy dệt này lão quái tất nhiên nắm giữ một chút bí ẩn tin tức, nhưng hắn vẫn cũng gắt gao cắn những thứ này bí mật chưa từng đối với chúng ta tiết lộ nửa điểm, nếu không ta và ngươi cũng không trở thành rơi vào trình độ như vậy. Liệt Nguyên khuôn mặt bất đắc dĩ, nhưng nói kịp sau lại, đã là lạnh lèo đằng đằng, nghiến răng nghiến lợi chung khuôn mặt hận ý. Tiêu Thần trong lòng hơi cảm thấy thất vọng, khẽ hít vào một hơi, mới vừa đem như vậy tâm tư đè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay nói những thứ này nữa đã vô dụng, mấu chốt nhất một chút là tìm đến thoát thân rời đi đích phương pháp xử lý. Cũng may hôm nay cùng đạo hữu gặp nhau, hai người chúng ta liên thủ thoát thân khả năng có thể đề cao không ít. Đạo hữu nói cực kỳ, từ nay về sau lão phu lấy Tiêu Thần đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng đạo hữu chân thành liên thủ, cùng cửa ải khó. Liệt Nguyên nghiêm nghị mở miệng, nhưng trước đây, lão phu tiêu Tiêu Thần đạo hữu có thể tạm thời cho hộ pháp, để cho lão phu điều dưỡng một trong hạ thể thương thế, khôi phục chút ít pháp lực lại tiếp tục lên đường. Lý nên như thế, nhưng người ta còn là rời đi nơi này tạm làm tu dưỡng, để tránh ngân giáp quái vật đi mà quay lại. Tốt, hai người hơi chút thương nghị, huyệt một chỗ lối đi, thân ảnh gào thét không có vào trong đó, chợt lóe rồi biến mất. Đây là một nơi rộng lớn vô cùng hang đá, một cái nhìn lại, sợ là chừng ngàn dặm lớn nhỏ quật bên trong, ba chỉ trong hố sâu chia ra để 3 bộ huyết sắc quan tài, làm như bị huyết thủy ngâm nhuộm thành, đỏ sẫm vô cùng, tàn mát ra nồng nặc huyết sát hơi thở. Hôm nay chừng 2 con máu hòm quan tài bế hợp, ở giữa máu hòm quan tài đã sớm mở ra, trong đó không có vật gì. Mà giờ khắc này, ở nơi này 3 chỉ hố sâu quanh thân, chi chít đứng đầy từng đạo hoặc nhân hình dạng hoặc thú thân yêu vật, mọi người hơi thở dự tợn, quanh thân sát khí đằng đằng, thô sơ giản lược đoán chừng, số lượng có ít nhất hơn 100 chỉ, lúc trước bị Tiêu Thần dọa lùi một lớn một nhỏ 2 con ngân giáp thú cũng ở trong đó. Khụ khụ khụ, một trận dồn dập tiếng ho khan chung, một gã cầm trong tay quải trượng, lưng còng sâu đậm hạt bào lão già cất bước ra, hắn gương mặt cùng thường nhân không thể nghi ngờ, nhưng ở khóe miệng nhưng sinh ra liễu một mảnh dài hẹp xúc tu loại thịt tu, giống như có tánh mạng loại chậm rãi ngoạ nguậy quan xoắn, phá lệ quỷ dị chung, chứng minh hắn là nào đó yêu vật biến ảo mà thành, có thể làm được điểm này, hiển nhiên tu vi cực mạnh. Tiếng ho khan hấp dẫn tất cả yêu vật ánh mắt rơi vào này nửa chết nửa sống lão gia này trên người, nhưng lộ ra một cổ phát ra từ nội tâm nơi kính sợ trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Nên tới cũng tới, không đến sợ là vĩnh viễn cũng không tới được liễu, nếu như thế chúng ta liền không lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Lão giả thanh âm cực thấp khàn khàn trầm muộn, làm như từ rách nát ra cổ bên trong truyền ra. Cường đại khinh nhờn người xông vào thần miếu, lực lượng của bọn họ vô cùng kinh khủng, bằng mượn lực lượng của chúng ta không cách nào ngăn trở bọn họ. Nếu như bị khinh nhờn người thuận lợi xông vào chủ điện bên trong, chúng ta cũng muốn thừa nhận đến từ thần miếu trừng phạt, ta nghĩ điểm này các ngươi hẳn là rõ ràng, cách chương.